cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 490, chương 484, vòng thứ nhất học viện chiêu mộ bắt đầu. Lâm Nham, ngươi tu vi không cao, này mấy chương phù lục ngươi cầm phòng thân, bất quá muốn nhớ lấy, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên động thủ giết người. Lâm Nham tu vi quá yếu, Triệu Trạch sợ nàng trên người mang theo đại lượng linh thạch sẽ bị có lòng người nhớ thương, liền đem mấy chương cao giai phù lục lấy ra, cười phân phó nói, dù sao loại bùa chú này hắn có rất nhiều, thân nhân bằng hữu cũng đều không dùng đến. Ừm, đa tạ chủ nhân ngài yên tâm đi, ta nhất định không có nhục sứ mệnh. Lâm Nham tiếp nhận phù lục hơi chút dò xét, liền mừng rỡ vội vàng nói tạ, bởi vì nàng phát hiện Triệu Trạch cho phù lục bên trong có một chương đúng là luyện thần kỳ độn phù, có tờ phù lục này mang theo có thể bảo vệ nàng tại luyện thần đại viên mãn tập sát hạ trốn được một mạng. Lại sao không chân thành cảm tạ? Không cần, Triệu Trạch vẫy vẫy tay, liền mang theo Lâm Nham hướng phía dưới đạp hư tẩu đi. Tham kiến tiền bối yên tâm, ta giao yên ổn chắc chắn bảo vệ tốt Lâm tiên tử. Chỗ này di dân mới thành viện trường, chính là một cái kim đan hậu kỳ tán tu, tên gọi Giao Bình. Hắn nhìn thấy Triệu Trạch cùng Lâm Nham về sau, vội vàng dẫn người thăm viếng, lại nghe hắn nói rõ ý đồ đến, đốn mừng rỡ vỗ bộ ngực bảo đảm nói, dù sao trước mắt Lâm Nham tu vi mặc dù không cao, nhưng lại là một cái 10 phần đại mỹ nhân, mà lại còn là bây giờ thế giới mới bên trong người mạnh nhất Triệu tiền bối an bài. Hắn sao lại dám không chú ý? Tiền bối yên tâm đi, Miêu trưởng lão từ đó về sau chính là chúng ta học viện phó viện trưởng. Sau đó không lâu, một cái khác di dân mới thành nội nguyên anh kỳ viện trưởng đang nhìn trước mặt Triệu Trạch, cùng với bên cạnh hắn Miêu nhân tộc thiếu nữ bảo đảm nói. Cứ như vậy, hắn mở ra lần lượt na di đến mới trên thành không. Sau đó an bài được cứu vớt nữ tử trở thành học viện trưởng lão công việc. Bởi vì không có Điền Nhược Lăng, từ Liên Nhi chờ nữ vào ở học viện còn có hơn 4 vạn cái. Triệu Trạch trọn vẹn dùng đi nửa tháng mới đưa hết thảy học viện đều chạy một lần. Đương nhiên, cũng bao quát Bàn Tử, Ngưu Vũ Vũ, Lâm Toa, Điền Nhược Lăng, Mèo Nhi các nàng chỗ học viện, cùng với không có càng nhiều được cứu vớt nữ tử vào ở. Mấy ngàn cần hắn đem tài nguyên lưu lại học viện, làm hơn 6 vạn phần linh thạch cùng một ít đê giai linh hoa, linh thảo, bị hắn phân phát sau khi rời khỏi đây. Triệu Trạch cũng không nhịn được có chút cảm thán, thật sự là sư nhiều cháu ít, cũng may hắn với thiên thần tinh thế lực khắp nơi, cùng với Tịch Phi Giật trong hạm đội thu hoạch đủ nhiều linh thạch tài nguyên. Nếu không dựa theo tốc độ như thế tiêu hao Hoàng lão hàng tồn, hắn cũng đem rất nhanh liền không chịu nổi. Dù sao, này giá trị mấy ngàn ức hạ phẩm linh thạch, chỉ là hơn 300 triệu người, tầm 10 năm nguyệt phụng mà thôi. Huống chi, thế giới mới bên trong có thể tu luyện, còn có 10 ức nhiều người hắn chiếu cố không đến, chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn thu nạp linh khí đột phá. Đương nhiên, người khác Triệu Trạch có thể không quan tâm, Diệp Uyển huynh muội, Dương Vân những này từng cùng hắn từng có tiếp xúc cố nhân. Triệu Trạch lại là lặng lẽ đem một ít đê giai đan dược bỏ vào nhà các nàng bên trong. Ninh Vân, người báo danh cũng là Côn Lôn học viện sao? Quá tốt rồi, chúng ta sau này còn có thể đi học chung. Làm Triệu Trạch cảm thán thời khắc, Ngũ Đại Châu thượng vòng thứ nhất trên mạng học viện báo danh cũng đã hết hạn. Hoa Hạ mấy chục triệu người ở lại Tân Đô Thành, thuộc về linh đạo tử Côn Lôn học viện báo danh chân tuyển điểm bên ngoài. Thẩm Giai Di chính mừng rỡ lôi kéo Ninh Vân nói chuyện. Đi qua gần một năm tu luyện, Ninh Vân không riêng tu vi đạt đến luyện khí kỳ 11 tầng, cái đầu cũng cao lớn không ít, nhìn qua rất là soái khí. Loli Thẩm Giai Di chưa phát giác có chút ái mộ cảm xúc sinh sôi. Giai Di, ta cũng báo Côn Lôn học viện, chúng ta sau này muốn trở thành sư huynh muội, thật vui vẻ kia. Thẩm Giai Di xinh đẹp hoạt bát, Ninh Vân cũng đối với nàng rất có hảo cảm, chỉ là tại hắn gật đầu muốn nói cái gì thời khắc. Chỉ có luyện khí kỳ 2 tầng tu vi Đào Vĩ, lại đột nhiên nhảy ra ngắt lời nói, đốn làm Thẩm Giai Di không vui trắng thứ nhất mắt. Kế tiếp, Đồng Giai Giai, tới kiểm tra linh căn. Nhưng vào lúc này, phía trước truyền đến trúc cơ kỳ người trung niên thanh âm. Mà Đồng Giai Giai đằng sau chính là Thẩm Giai Di. Nàng lập tức đem lực chú ý, tập trung đến có chút khẩn trương đi hướng kiểm tra linh căn bia đá Đồng Giai Giai trên người. Chủ linh căn là phong lôi hai hệ biến dị linh căn, còn có thủy hỏa hai hệ tạp linh căn. Không sai, hoan nghênh ngươi gia nhập Côn Lôn học viện, đi đăng ký một chút, ngày mai mang theo bọc hành lý đến nơi đây tập hợp. Làm Đồng Giai Giai đem tay nhỏ phóng tới kiểm tra trên tấm bia đá, nháy mắt hai đạo cao 5 thước cột sáng cùng với hai đạo yếu kém quang mang lập tức sáng lên. Người trung niên hài lòng nhẹ gật đầu, chỉ vào bên cạnh thao tác notebook, phụ trách đăng ký nữ tu nói, đa tạ sư thúc. Đồng Giai Giai lễ phép sau khi nói cảm ơn, liền mừng rỡ hướng đi cái kia trúc cơ kỳ nữ tử. Mà bên ngoài sân trong đám người vây xem, lập tức có một đôi trung niên vợ chồng hưng phấn nói, quá tốt rồi, Giai Giai nàng thông qua. Thẩm Giai Di, tới kiểm tra linh căn. Người trung niên nhìn lướt qua trong tay tấm phẳng thượng tên, ngẩng đầu hướng Thẩm Giai Di phân phó nói, đúng, sư thúc. Thẩm Giai Di biết này trung niên trúc cơ kỳ tu sĩ, về sau chính là dạy bảo đạo sư của bọn hắn một trong. Vội vàng như Đồng Giai Giai đồng dạng cung kính đáp ứng nói. Làm Thẩm Giai Di tay nhỏ đặt tại trên trụ đá, vận chuyển tu vi đưa vào một tia linh lực về sau, vượt qua 9 thước ngũ sắc tinh khiết quang mang lóa mắt bay lên, đốn làm xung quanh thiếu niên thiếu nữ một hồi ghen tị thổn thức. Trung niên trúc cơ kỳ tu sĩ mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy như thế tràng cảnh, nhưng vẫn là nhịn không được mở miệng khen, ngũ hành thiên linh căn lại có một cái như thế kinh tài tuyệt diễm hạt giống tốt. Ngươi thông qua, hoan nghênh gia nhập Côn Lôn học viện. Giờ phút này, bên ngoài sân bởi vì tu luyện nạp linh kinh, dung mạo trẻ tuổi một chút trầm lộ, cùng với Thẩm Giai Di cha mẹ đều lộ ra tươi cười. Bọn họ cũng coi như rõ ràng, linh đạo tử lúc trước vì sao liếc thấy thượng nữ nhi của bọn hắn cùng Ninh Vân. Vẫn là ngũ hành thiên linh căn. Không tệ, không tệ, đồng dạng là ngũ hành thiên linh căn Ninh Vân, không xảy ra ngoài ý muốn cũng kích phát, vượt qua 9 thước ngũ sắc tinh thuần quang mang. Nhận được trung niên tu sĩ tán dương, hắn cùng Thẩm Giai Di đứng chung một chỗ, chính là một đôi khó được kim đồng ngọc nữ. Kế tiếp, Đào Vĩ, tới kiểm tra linh căn. Tại Ninh Vân đăng ký lúc, trung niên tu sĩ gọi vào phía sau hắn người cao Đào Vĩ. Chỉ là Đào Vĩ linh căn có chút vô cùng thê thảm, chỉ có tam sắc hào quang nhỏ yếu, rõ ràng là 3 loại tư chất không thuần tạp linh căn. Trung niên trúc cơ kỳ tu sĩ nhíu nhíu mày mở miệng nói, kim hỏa đất tam hệ tạp linh căn, xin lỗi, ngươi không cách nào thông qua vòng thứ nhất chân tuyển, bất quá, ngươi cũng không cần nhụt chí, chờ 3 tháng sau còn có bổ không cơ hội. Lần này hơn 6 vạn cái học viện đồng thời chiêu mộ đệ tử. Quy tắc chính là làm hết thảy 20 tuổi trở xuống thế giới mới dân chúng. Tại có mạng lưới điều kiện tình huống dưới, tại trên mạng báo danh, nhưng cũng không phải là ngươi báo danh, học viện liền sẽ chiêu mộ ngươi, chỉ có thông qua linh căn kiểm tra hài lòng, mới có thể tiến vào mới học viện, trở thành đệ tử chính thức. Triệu Trạch cho ra đề nghị là vòng thứ nhất chiêu mộ không đủ, còn có thể mở ra vòng thứ hai chân tuyển, chỉ là vòng thứ nhất đào thải, lần sau liền không thể lại báo danh. Thời gian trong vòng 3 tháng rưỡi, nhất định phải ít nhất chiêu mộ đầy 5.000 người, mới có thể thu được hắn cung cấp linh thạch tài nguyên, mới có thể tham gia về sau học viện thi đấu. Nói cách khác, trong vòng 3 tháng rưỡi, mỗi cái học viện đều phải mở ra mấy vòng chọn lựa. Hoặc là học viện đạo sư tự mình đi 72 quận, cùng với hải ngoại chư đảo những cái kia tạm thời không có internet vắng vẻ khu vực. Chính mình chọn lựa chất lượng tốt đệ tử, Côn Lôn học viện chỉ phái ra 2 cái trúc cơ kỳ nam nữ tu sĩ. Linh đạo tử đợi người, chính là tự mình đi 72 quận các nơi chọn lựa đệ tử. Nhưng bởi vì 72 quận bên trong hạt giống tốt vốn cũng không đúng. Côn Lôn học viện nếu là trong 3 tháng không cách nào chọn lựa đủ 5.000 người, bọn họ liền sẽ nhi lùi lại mà cầu việc khác, lại đem đào vĩ loại này tạp linh căn chân tuyển một lần. Bởi vậy, trung niên trúc cơ kỳ tu sĩ mặc dù yếu đào thải trước mặt thiếu niên, vẫn còn không quên an ủi một câu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,